Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2910, nhẹ nhõm nghiền ép, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, theo lấy người hầu chiến đội triệt để chiến thắng Hoàn Mỹ chiến đội. Ba phủ đại tái, người hầu chiến đội cũng đã nghiền ép trừ kiếm hào chiến đội. Bên ngoài tất cả chiến đội, lấy trước mắt trạng thái nhìn, người hầu chiến đội cũng đã vững vàng thu được một cái danh ngạch. Hơn nữa bài danh nhất định là phía trước hai tên, duy nhất có khả năng cùng người hầu chiến đội tranh đoạt đệ nhất. Liền chỉ có kiếm hào chiến đội, bất quá kế tiếp, liền là kiếm hào chiến đội đánh với bá vương chiến đội. Một khi kiếm hào chiến đội chiến thắng bá vương chiến đội, như vậy, bọn họ sẽ cùng người hầu chiến đội một dạng, nghiền ép huyền hoàng chiến đội tam, đại chủng tử chiến đội. Đối mặt cục diện này, ngũ đại lý sự quả thực là như cha mẹ chết. Một khi sự thật thực sự như thế, như vậy bọn họ năm người chính là dẫn đến huyền hoàng học phủ sa sút kẻ cầm đầu. Mặc kệ vạn tộc thi đấu kết quả như thế nào, bọn họ cùng bọn họ vị trí gia tộc và thế lực đều chắc chắn gặp cao tầng trọng phạt. Thế nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ cũng đã mất đi đối tất cả trưởng khống. Coi như bọn họ bây giờ nghĩ đứng ra cản trở, cũng không cái năng lực kia. Có huyết ảnh tại, bọn họ căn bản cái gì đều không thể làm. Cho dù làm, cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Rất nhanh, nghỉ ngơi một canh giờ sau đó, kiếm hào chiến đội, đối bá vương chiến đội tranh tài, chính thức bắt đầu. Đối mặt kiếm hào chiến đội 5 tên thành viên, bá vương chiến đội cổ vũ, căn bản không thể nào đối kháng. Tuy nhiên hắn hoàng kim thánh trang xác thực cường đại, đủ để miễn dịch 9 thành tổn thương. Thế nhưng là cái này miễn dịch là có tiền đề. Hoàng kim thánh trang đối tượng là ngũ hành năng lượng. Một khi đối phương năng lượng tầng thứ siêu việt ngũ hành năng lượng tầng thứ, tăng lên đến hỗn nguyên, thậm chí là hỗn độn cấp độ thời điểm, như vậy hoàng kim thánh trang miễn dịch hiệu quả liền triệt để đánh mất. Rất hiển nhiên, mặc dù kiếm hào chiến đội 5 tên thành viên đều chỉ là võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, nhưng là đang sở hành vân dưới sự trợ giúp, tại hoàng đình dưới sự dẫn dắt, bọn họ lại đều đem một tia hỗn độn kiếm khí cùng võ linh dung hợp. Bây giờ, cái này 5 tên thành viên cũng đã nắm giữ hỗn độn võ linh chi kiếm. Tuy nhiên bọn hắn võ linh chi kiếm chỉ có không có ý nghĩa, sợi tóc lớn bằng một đạo hỗn độn kiếm khí, nhưng lại vẫn là có thể tùy tiện phá khai hoàng kim thánh trang phòng ngự. Mọi người đều biết, hoàng kim là một loại rất mềm kim loại, một khi mất đi miễn dịch hiệu quả, hắn lực phòng ngự cơ hồ tương đương với diệt có. Bởi vậy, tại ngũ đại kiếm hào trước mặt, cổ vũ đơn giản liền là hai tay để trần, mặc cho bọn hắn cắt đứt. Vừa mới khai chiến, năm chuôi bảo kiếm liền tại ngũ đại kiếm hào ngự kiếm chi thuật các hạ phá hết cổ vũ hoàng kim thánh trang. Sau đó, thanh hoàng xích bạch hắc năm chuôi hỗn độn võ linh chi kiếm chỉ ở cổ vũ quanh thân các nơi chỗ yếu hại. Một khi cổ vũ còn không chịu nhận thua, muốn tiếp tục ngoan cố chống lại, như vậy cái này năm chuôi bảo kiếm đem nháy mắt cắt đứt tứ chi của hắn, đem hắn triệt để tê liệt xuống tới. Cổ vũ cứ việc vạn phần không cam lòng, thế nhưng là trên thực lực chênh lệch, nhường hắn cũng biết rõ bản thân không phải đối thủ. Vô luận như thế nào, hắn là tử cũng không có khả năng học hoàn mỹ chiến đội. Như thế, thua còn chơi xấu, thua không đáng sợ. Trên thế giới này, không có người có thể vĩnh viễn thắng lợi, cho dù là đế thiên dịch, cho dù là sở hành vân, kỳ thật cũng không biết thua quá nhiều ít lần. Bởi vậy, thua cũng không đáng xấu hổ. Chân chính đáng xấu hổ liền là thua sau không theo tự thân tìm nguyên nhân, mà là trách tội người khác. Thắng làm vua, thua làm giặc, thua liền là vô năng, cái khác đều là nói nhảm. Lại đê hèn thắng lợi cũng vĩnh viễn so vĩ đại nhất thất bại muốn tốt. Tại kỳ trước vạn tộc đại tái bên trong, nhân tộc nguyên bản có thể thắng, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà từ bỏ cùng thua tranh tài. Đến ngàn vạn mà tính, Nếu như những cái này tranh tài đều thắng xuống, cái kia nhân tộc bây giờ tinh cầu chỉ sợ phải có ngàn vạn khỏa. Nhân tộc cũng tuyệt đối không có khả năng tượng hiện tại dạng này xuống dốc. Dạng này bị người kỳ thị, một người cũng tốt, một cái đội ngũ cũng tốt, một cái thế lực cũng tốt, một cái quốc gia cũng tốt, có thể vì bọn họ thắng được vinh quang cùng tôn trọng. Vĩnh viễn chỉ có thắng, lợi, có lẽ chỉ riêng một cái nào đó chẳng chiến dịch, người thắng sẽ tôn trọng kẻ, bại ương ngạnh cùng kiên nghị. Liền là khi phạm vi mở rộng đến trăm năm, ngàn năm, thậm chí ngàn vạn năm lúc, chân chính có thể khiến cho một cái quốc gia, hoặc là dân tộc, thu hoạch được, tôn trọng, chỉ có thắng lợi, mới đáng giá tất cả mọi người ghi khắc. Thất bại là sỉ nhục, cho dù không thể bị lãng quên, cũng càng nhiều hơn chính, là từ trong thất bại thu lượm kinh nghiệm cùng giáo huấn. Chân chính lấy thất bại vì vinh quang người, sự tình, vật, đều là không có, tương lai, thắng lợi liền là quang vinh, thất bại liền là sỉ nhục, nhất là tăng lên đến quốc gia phương diện, tăng lên đến dân tộc phương diện, tất cả đều là như thế, mặc dù phàm không có gì tuyệt đối, tất nhiên có ngoại lệ thời điểm xuất hiện, nhưng là lệ ra ngoài phát hiện thời điểm, thực sự quá ít, hoàn toàn có thể bỏ. Qua không tính, theo lấy kiếm hào chiến đội chiến thắng bá vương chiến đội. Tất cả mọi người, đều biết rõ, đại cục đã định, kiếm hào chiến đội cùng người hầu chiến đội ở giữa. Hai bên là không giao thủ, một khi song phương đụng phải cùng một chỗ, liền cùng lúc từ bỏ. Mà ở đối mặt cái khác đối thủ thời điểm, thì nhẹ nhõm nghiền ép. Bởi vậy, mặc dù đại tái mới vừa vặn bắt đầu không lâu, nhưng là cuối cùng bài danh cũng đã đi ra, kiếm hào chiến đội cùng người hầu chiến đội đem đặt song song đệ nhất danh, mà bá vương chiến đội thì dựa vào nghiền ép hoàn mỹ chiến đội cùng hoàng tộc chiến đội chiến tích xếp ở hạng 3. Đối mặt dạng này bài danh, huyền hoàng học phủ ngũ đại lý sự hoàn toàn không thể tiếp nhận. Làm thiên đại thi đấu kết thúc sau đó, huyền hoàng học phủ ngũ đại lý sự không thể không khẩn cấp tổ chức hội nghị. Hội nghị kết thúc sau đó, ngũ đại lý sự đem huyền hoàng học phủ tam đại chiến đội đánh tan, một lần nữa tiến hành tổ hợp. Bá vương chiến đội cổ vũ, hoàn mỹ chiến đội thần đạo, hoàng tộc chiến đội tô lạc, cùng đã từng cùng tô liễu nhi tranh đoạt vạn tộc sa luân đại chiến danh ngạch. Có được tam thủ thanh đằng hoa hình, lại tăng thêm từ một cái không biết tên chiến đội mời ra huyền hoàng học phủ, phòng ngự đệ nhất cao thủ Trọng Sơn. Cái này Trọng Sơn mặc dù cũng không nổi danh, vị trí chiến đội chiến tích cũng vô cùng đồng dạng, thậm chí vào không được top 100. Thế nhưng là Trọng Sơn phòng ngự năng lực thực sự quá mức kinh khủng. Trọng Sơn cơ hồ không có bất luận cái gì tự chủ công kích năng lực. Liền cơ, bản nhất thổ hệ thuật pháp đều không có gì uy lực. Thế nhưng là hắn võ linh lại là một cái dế nhũi. Dế nhũi võ linh nắm giữ tam đại võ linh thiên phú. Cái thứ nhất võ linh thiên phú tên là đại địa khải giáp, có thể cho đồng bạn gia trì đại địa khải giáp. Hắn lực phòng ngự mạnh vô số lần cùng với những cái khác tứ hệ khải giáp loại thuật pháp cường độ. Cái thứ hai võ linh thiên phú vì siêu trọng lực trường, một khi thi triển lấy Trọng Sơn làm trung tâm, chung quanh nhất định bên trong khu vực trọng lực đem đại đại tăng lên. Đệ tam đại võ linh thiên phú vì đại địa bảo lũy, một khi thi triển có thể cấp tốc ngưng tụ ra một cái bảo lũy bảo vệ tất cả mọi người. Tại đánh tan bảo lũy trước đó, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng xúc phạm tới bảo lũy dưới sự che chở người, sự tình, vật. Mà bên trong pháo đài thành viên lại có thể đặc thù lưu lại cửa sổ, không chút kiêng kỵ oanh kích đối thủ. Có thể nói, Trọng Sơn một người liền xây dựng ra một cái có thể xưng kinh khủng phòng ngự hệ thống. Vô luận là hoàn mỹ chiến đội vẫn là bá vương chiến đội đều từng mời qua Trọng Sơn, nỗ lực nhường hắn gia nhập chiến đội. Thế nhưng là không ngoại lệ, đều bị Trọng Sơn cự tuyệt. Hết chương.